Đám người phía bà Vương đồng loạt nhìn nhau, đặc biệt là bà Vương, mắt liền sáng lên. Bà Vương bày ra vẻ mặt lạnh tanh. Hóa ra là thật. Là Nhạc phu nhân nhìn lầm. Lại còn đổ oan cho tôi. Còn ỷ vào gia thế của nhà họ Nhạc. Ngay đến câu xin lỗi bà cũng không biết nói hả. Chương 262. Ngay tới bà ấy mà cũng dám ức hiếp các người chán sống rồi à. Bột Yến Thanh Ti đập lên bàn, cô lạnh lùng đảo mắt nhìn bà Vương. Nhìn lầm thì sao, nói các người đấy thì sao? Dựa vào thế lực ức hiếp người khác đấy thì sao? Bác gái của tôi là Thái hậu nương nương của Nhạc thị. Các người là cái quái gì? Cho bà mượn trang sức. Đó là coi trọng bà. Con mẹ nó. Đừng có không biết xấu hổ như vậy. Nhạc phu nhân đứng cạnh trợn tròn mắt nhìn Yến Thanh Ti, dần dần dựa gần vào cô. Bà Vương cả giận mặt đỏ tía tai. Cô. Yến Thanh Ti vinh váo. Tôi làm sao, đừng có mà ở đây làm bẩn mắt tôi nữa. Cút mau đi. Không cút thì mai tôi sẽ khiến nhà họ Vương các người táng ra bại sản đấy, có tin không? Tôi vốn tưởng Nhạc phu nhân bà là người thấu tình đạt lý. Hóa ra tôi nhìn lầm rồi. Chúng ta đi. Bà Vương kéo theo đồng bọn của bà ta giận đùng đùng rời khỏi đó. Nhạc phu nhân ngẩn người nhìn Yến Thanh Ti. Chúng ta. Yến Thanh Ti đứng dậy, đeo kính lên. Bác gái, bác ở đây đợi, trông đồ giúp con đi một lát rồi quay lại ngay. Nhạc phu nhân tưởng cô muốn đi, bà hỏi. Cô đi đâu thế? Yến Thanh Ti cười. Lấy vòng thật của bác về, bác tưởng con sẽ thật sự để bác chịu thiệt như vậy chắc. Yến Thanh Ti đi rất nhanh, Nhạc phu nhân muốn gọi cô lại cũng không gọi được, nhìn theo bóng lưng cô, nói, tôi, thật ra tôi không lấy lại được cũng không sao mà. Dưới hầm để xe của trung tâm thương mại, bà Vương nghi hoặc nói, chắc không cầm nhầm chứ. Hai bộ trang sức đó bên ngoài nhìn vào cũng khá giống nhau. Chắc không cầm cái thật đưa cho bà ta chứ. Chắc không thể thế đâu. Nhưng tôi thấy con tiểu tiện nhân đấy nói giống thật lắm, nếu là giả, Nhạc phu nhân có chịu thiệt được không? Mấy người đó đang tụm tụm lại nói xem không biết là đã đưa cái thật hay cái giả cho Nhạc phu nhân thì nghe thấy một âm thanh vang lên. Chập chập chập, xem tôi nghe thấy cái gì này? Mấy người đó ngoảnh lại thấy Yến Thanh Ti như thấy ruột. Cô, Yến Thanh Ti nhét điện thoại vào túi đi tới. Ngay đến mẹ của Cơ Thính Phong các bà cũng dám ức hiếp, các bà chán sống rồi hả? Lúc này bà Vương mới hiểu ra. Con khốn này, ban nãy mày lừa tao. Yến Thanh Ti nhích mày. Không thì sao nghe được lời nói thật của bà. Trong tình huống ban nãy, nếu có ép hỏi cũng không lấy lại bộ trang sức được, nên cô đành phải dùng chút thủ đoạn này thôi. Bà Vương thẹn quá hóa giận. Liếc mắt ra lệnh cho mấy người kia. Cho nó nếm mùi đi. Trước khi mấy bà già kia kịp lao tới. Yến Thanh Ti bất thình lình đã tóm được tóc bà Vương. Đạp một phát vào chân của bà ta. Nháy mắt đã ấn bà ta xuống đất. Con mẹ nó, các người dừng lại hết cho tôi. Yến Thanh Ti cưỡi lên người bà Vương, cô cười ngọt ngào. Vội gì chứ? Tôi còn chưa nói hết mà. Yến Thanh Ti lấy từ trong túi ra một cái bình gì đó, lắc lắc trước mặt bà Vương. Bà có biết tôi đang cầm cái gì đây không? Vương phu nhân bị nắm tóc, da đầu đau rát. Con khốn này buông tao ra. Yến Thanh Ti trầm rãi nói. A xít đấy. Chỉ hai từ thôi cũng khiến bà Vương im bặt, những người khác cũng không dám ho he gì nữa. Mày muốn làm gì? Mày đừng có làm bậy. Yến Thanh Ti từ từ mở nắp. Bà nói xem. Bộ mặt già nua như con lừa đá này của bà. Nếu bị tôi tạt axit lên cũng coi như tôi phẫu thuật thẩm mỹ giúp bà luôn đấy nhỉ. Khỏi cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ thích làm việc tốt thôi. Vương phu nhân sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch. Không, đừng mà. Yến Thanh Ti chậm chậm nói.

mẹ, mẹ làm được chuyện tốt rồi, cuối cùng thì mẹ cũng không bấy con nữa. Mẹ bấy mày hồi nào? Thế ai nói với Yến Thanh Ti con là đứa không ra gì? Mẹ, mẹ, cũng có nói sai đâu, đúng là từ nhỏ tới lớn mày đều hư đốn còn gì. Nhạc Thính Phong thở dài. Mẹ, mẹ, con là con trai mẹ đấy. Kể cả con có không tốt đẹp gì đi chăng nữa, mẹ cũng phải nói tốt cho con. Đặc biệt là trước mặt cô gái mà con mẹ đang theo đuổi chứ. Nhạc phu nhân trợn mắt nhìn Nhạc Thính Phong. Vậy mày nói xem, mày ngoài việc có tiền với trông cũng ra cái hồn người, thì có gì đáng để tao khen không hả? Nhạc Thính Phong nằm ngả ra sau, chủ đề này không thể tiếp tục được nữa rồi. Mấy ngày nay anh đều buồn bực. Từ sau hôm bị Yến Thanh Ti ngủ không trả tiền, Nhạc Thính Phong cũng mấy ngày không về nhà rồi. Buổi tối không ngủ được anh toàn tới Bích Lan Đình uống rượu. Cứ khăng khăng là tửu lượng tốt lắm. Cuối cùng say cả đám rồi cũng chỉ còn mình anh tỉnh táo ngồi ngẩn đó. Chương 268. Hình như con bị người ta lừa ngủ rồi. Thế là Nhạc Thính Phong cứ mất ngủ trằn trọc mãi. Ban đầu anh cũng nghĩ không có chuyện gì to tát. Trong lòng anh cũng chẳng thấy ngứa ngáy gì. Chỉ cảm thấy hơi hoảng loạn. Như có thứ gì đó đang bị nghẹn lại. Không lên cũng không xuống được. Không tìm được lối để tiết ra. Vậy nên anh cứ lao vào công việc. Cận Tuyết Sơ tự dẫn xác tới thì lấy anh ta ra để trút giận. Mấy ngày nay Nhạc Thính Phong đều không đi tìm Yến Thanh Ti. Anh cũng chẳng nhớ nhung gì cô. Anh nghĩ dựa vào cái gì mà anh phải cúi đầu đi tìm cô chứ. Lần này anh không cần. Thỉnh thoảng anh lại nhớ tới câu nói của Yến Thanh Ti. Giao lưu thân thể, tôi có thể chơi cùng anh, nhưng đụng đến tình cảm thì tôi chơi không nổi. Nhạc Thính Phong nghĩ tôi đây cũng méo cần tình yêu gì sất, em chỉ cần trao tôi thể xác của em thôi là được. Nhưng, nói thì nói vậy, lòng anh vẫn bài xích lắm. Cả một ngày qua đi, Nhạc Thính Phong thậm chí còn không thể phân rõ được rốt cuộc anh muốn cái gì. Nhạc phu nhân thấy sắc mặt Nhạc Thính Phong rất kém, ánh mắt vừa hung ác vừa sầu muộn, bà day day vai anh. Con, có phải gần đây con với con bé chia tay nhau rồi không? Nhạc Thính Phong chẳng nhúc nhích, cũng lười mở miệng. Chia cái gì mà chia? Căn bản có ở bên nhau đâu mà được tính là chia với trả tay. Một lúc lâu sau, Nhạc Thính Phong buồn bã nói. Mẹ, tâm trạng con không tốt. Nhìn ra mà. Hình như con bị người ta lừa ngủ rồi. Cái gì? Ai? Nhạc phu nhân sửng sốt kêu lên. Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm lên trần nhà, khẽ nói. Là cái con tiểu yêu tinh Yến Thanh Ti kia đấy. Vẻ mặt hiếu kỳ của Nhạc phu nhân dịu lại. Ờ, cái đó thì cũng bình thường mà. Mẹ nói gì cơ? Không có gì à. Nhạc phu nhân hắng giọng chuyển đề tài. Con với con bé cãi nhau à? Không phải cãi nhau, con thấy con đối xử rất tốt với cô ấy, nhưng cô ấy lúc nào cũng tránh né, con muốn đến gần cô ấy lại cứ cự tuyệt ở gần con. Ngược lại, Nhạc Thính Phong còn hy vọng có thể cãi nhau được với cô. Cãi nhau xong lại có thể quấn lấy nhau như bình thường. Nhưng người ta làm xong rồi liền lôi thuốc ra hút một điếu ra hút. Tắm rửa xong liền cười nói với anh một câu rồi ra đi thẳng. Từ đầu tới cuối, Yến Thanh Ti lại quá hào phóng. Chẳng giống phụ nữ chút nào. Người ta đi dứt khoát như vậy nhưng anh cũng chỉ có thể đứng đó canh cánh trong lòng. Nhạc phu nhân thở dài. Con nghĩ thế là tốt à, con đã từng hỏi tới cảm nhận của con bé chưa? Đứa con trai này của bà vẫn chưa học được cách nghĩ cho người khác. Cũng không biết tới lúc nào mới có thể thật sự học được nữa. Nhạc Thính Phong nhíu mày. Nhưng con tốt như vậy, cô ấy chẳng có lý do gì để từ chối con cả. Nhạc phu nhân sờ đầu Nhạc Thính Phong. Con trai, con bị ngớ ngẩn hả?